Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 374, Conan. Người muốn không? Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, Yoru đem trong ngực Conan bỏ vào bồn tắm lúc. Những cái kia quần áo vừa vặn chạm đến mặt nước liền sẽ hóa thành trang giấy bay lên. Hóa thành từng cái thiên chỉ hạc, từng dãy rơi vào bên cửa sổ trên bàn. Xoạt. Chấm ngoặc kép, rất nhỏ tiếng nước vang lên. Conan đem chính mình hoàn toàn chìm vào trong nước ấm. Yoru không có đi nhìn dưới nước cái kia làm cho người suy tư bạch ngọc thân thể. Ánh mắt lại trôi hướng bên cửa sổ trên bàn cái kia từng cái thiên chỉ hạc. Vừa rồi nhìn thoáng qua lúc, hắn nhìn thấy mấy tấm gấp giấy biến thành thiên chỉ hạc phía trước dáng dấp. Đó là mấy cái khác biệt chữ viết. Đã nhiều năm như vậy. Nàng còn giống như lúc trước như thế. Đem Conan thích Yoru dán vào da thịt mặc lên người sao? Yoru đáy lòng chua xót khó tả. Người luôn là mâu thuẫn. Phảng phất biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong thùng tắm Conan tại lúc này nhẹ nói. Lý trí để ta không chấp nhận cùng ngươi gặp mặt. Nhưng cảm tính lại làm cho ta không cách nào khống chế chính mình. Lần lượt, từng lần một nhớ tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật, rất nhiều chuyện, chấm ngoặc kép, Yoru có chút do dự. Hắn muốn nói rất nhiều chuyện đều là Conan suy nghĩ nhiều. Kỳ thật giao cho hắn suy nghĩ liền tốt. Không cần thiết chính mình một người xoắn suýt lâu như vậy. Nhưng bây giờ đã phát sinh, lại nói cũng không có ý nghĩa. Ngoại trừ để nàng hối hận, hắn bỗng nhiên lắc đầu. Đổi đề tài nói, về sau sẽ không? Ít nhất giữa chúng ta lập trường xung đột sẽ dần dần làm nhạt. Conan nghe vậy, đôi mắt bày ra, là vì ngươi trở thành Hokage sao? Chẳng lẽ ngươi muốn viện trợ chúng ta vũ quốc? Nàng nhịn không được hỏi. Đối với các ngươi như vậy chính mình không có chỗ tốt à? Ta không biết làm tổn thương hỏa quốc sự tình. Yoru lắc đầu, nhưng có một số việc nhưng là hợp tác cùng có lợi. Là cái gì? Conan hỏi tới, Yoru đưa tay tại nàng hơi ướt đỉnh đầu vuốt ve xuống. Nói khẽ, những sự tình này ta cùng Nagato đi nói. Người chỉ cần tin tưởng ta liền tốt. Conan trầm mặc không nói. Yên lặng nâng lên tuyết nộn cánh tay. Rầm rầm hướng trên thân tưới nước. Qua một hồi lâu, nàng mới buông xuống đầu nhìn xem mặt nước nói. Người có phải hay không không hy vọng ta một mực dạng này quan tâm vũ quốc tương lai? Yoru im lặng một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Ta hận không thể đem ngươi mang về Konoha. Vĩnh viễn cột vào bên cạnh. Conan thân thể trong nước run rẩy. Một loại trước nay chưa từng có yên tâm cảm giác xông tới. Nhưng sau một lát nàng lại nhắm đôi mắt lại. Lông mi run rẩy nói. Thật xin lỗi. Ta làm không được. Chấm ngoặc kép. Cảm tính bên trên vô cùng nguyện ý. Có thể lý trí lại ngăn cản nàng. Ân, ta biết, Yoru âm thanh nghe tới cũng không có thất vọng, quên đi tất cả làm cái tiểu nữ nhân, vậy thì không phải là ngươi. Hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không can thiệp ngươi lựa chọn, ta chỉ là hết sức làm chính ta có thể làm, hy vọng có một ngày. Chấm ngoặc kép, hắn dương mắt lên, nhìn xem Conan sau lưng lộ ra bồn tắm Haku Ngọc Hương vai nói. Ngươi quan tâm không bỏ xuống được những sự tình kia đều tan thành mây khói. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Yoru tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi liền chỉ còn lại cùng với ta cái này chấp niệm. Conan đưa lưng về nhau hắn ngồi tại trong. Thùng tắm, rất lâu không có động tác. Mãi đến một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên nâng lên ướt sũng hai tay bưng kín hạt dưa khuôn mặt nhỏ. Thon gầy bả vai run nhẹ nhẹ. Nước mắt vô thanh vô tức trượt xuống, theo giữa ngón tay chảy xuống. Cảm ơn, cảm ơn, đúng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nàng nghe thấy thanh âm của mình run rẩy không giống chính mình nói. Nói cái gì thật xin lỗi a? Ngươi vốn chính là dạng này. Ta chỉ là tôn trọng ngươi. Không muốn cưỡng ép đem ngươi biến thành một người khác mà thôi. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu. Lại nói Yahiko hắn sinh tử không biết. Nếu như ngươi bây giờ không tại, như vậy Nagato lại biến thành cái dạng gì? Ta căn bản không có cách nào tưởng tượng. Yahiko, chấm ngoặc kép. Conan ngơ ngác lặp lại âm thanh, tâm tình càng thêm nặng nề. Gia quốc, đồng bạn, lý tưởng, đây đều là nàng truy tìm chính mình chỗ thích trên đường ràng buộc. Không tránh thoát, chạy không thoát, ngươi giúp ta cởi ra thuật trói buộc đi. Lúc này, nàng bỗng nhiên nói khẽ, đã đủ rồi, ta chỉ có thể tùy hứng lâu như vậy. Yoru lại nhìn xem nàng thon gầy bóng lưng nói, ngày mai a, có tốt hay không? Conan buông hai tay ra, nhấc lên bọt nước đến đem nước mắt trên mặt phóng đi. Nagato hiện tại khẳng định áp lực rất lớn, cảm xúc cũng không tốt, ta không thể vứt xuống một mình hắn quá lâu. Nàng âm thanh khôi phục bình tĩnh. Yoru lắc đầu, tin tưởng hắn a, tất nhiên ước định cẩn thận tại chỗ này gặp mặt, hắn liền nhất định sẽ thật tốt tới. Conan trầm mặc không nói, liền hôm nay, buổi sáng ngày mai ta liền giúp ngươi cởi ra. Yoru lúc này nói, Conan cuối cùng gật đầu. Được, nàng chậm rãi theo trong nước đứng dậy. Đồng thời trên bệ cửa sổ những cái kia thiên chỉ hạc lại hóa thành trang giấy bay trở về. Đem nàng lộ ra mặt nước thân thể che kín. Yoru tiến lên, đem nàng theo trong thùng tắm giúp đỡ đi ra. Lúc này, nàng lại khôi phục hồng vân áo khoác dáng dấp. Tại dạng này trong quá trình, Yoru không thể tránh khỏi nhìn thấy chút một bên cạnh góc sừng hạn chế cấp hình ảnh. Nhưng Conan lại giống như không thèm để ý chút nào. Trên thân ướt không khó chịu sao? Yoru nhịn không được hỏi. Conan lắc đầu. Những này gấp giấy là đặc thù. Có thể chống nước, sẽ không để ta không thoải mái. Rất nhanh sẽ khô. Nàng một lần nữa ngồi xuống bệ cửa sổ phía trước. Tay chống đỡ gò má nhìn xem cảnh đêm. Đi qua vừa rồi cái kia lời nói. Nàng buông xuống một chút xoắn xuýt. Nhưng lại nhiều chút khát vọng. Người kia liền tại bên cạnh. Nàng cũng không dám lại thân cận. Bởi vì nàng sợ chính mình khống chế không nổi. Yoru tại bên người nàng bồi một lát. Đợi đến trên người nàng y phục toàn bộ biến làm. Liền chỉ giường nói. Đi ngủ một lát a. Buổi sáng ngày mai liền tốt. Conan quay đầu lại nhìn hắn một hồi. Mới rời đi ánh mắt. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Yoru đỡ cánh tay của nàng, đưa nàng nằm trên giường xuống, sau đó trên người nàng áo khoác lại bay múa, hóa thành thiên chỉ hạc bay khỏi. Hắn nhìn thấy nàng trên thân bó sát người trên dưới áo, cái rốn lộ ở bên ngoài, có cái tiểu hoàn dán tại đáng yêu cái rốn bốn phía. Cái này, chấm ngoặc kép, Yoru duỗi duỗi tay, nhưng lại rụt trở về, người có thể sờ một cái xem. Conan bình tĩnh nhìn hắn, Yoru do dự một chút, lại duỗi ra tay đến, nhẹ nhàng đụng vào nàng phần bụng cái rốn xung quanh vòng. Đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải nàng một chút trơn mềm da thịt, khiến Conan nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi muốn không? Nàng bỗng nhiên nói, Yoru ngón tay run lên, không cẩn thận chọc tại nàng cái rốn bên trong. Ngươi nói cái gì? Conan lại qua rất lâu mới lại mở miệng. Ta nói, chấm ngoặc kép, môi của nàng dưới ánh đèn lờ mờ yếu ớt lóe ánh sáng. Ngươi muốn ta sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru yết hầu có chút làm. Conan môi trên khẽ cắn môi dưới, vứt qua đầu, không đi nhìn hắn. Có lẽ một đêm sau đó, chấm ngoặc kép, nàng thanh u giọng nói tại bên trong nhà gỗ yên tĩnh vang lên. Chúng ta đều sẽ thoải mái. Lại không có nhiều như vậy xoắn suýt cùng phiền não. Khi đó chúng ta đều có thể không ràng buộc làm chính mình muốn làm sự tình. Ngươi vẫn là Konoha Hokage. Ta cũng là vũ quốc Conan. Chấm ngoặc kép, Yoru thật lâu không nói. Hai người liền như vậy một người nằm một người ngồi. Mãi đến lúc nửa đêm, Yoru bỗng nhiên đứng dậy. Nagato đến, ta đi gặp hắn. Hắn đưa tay giúp Conan đắp kín mền. Sau đó đi ra ngoài, kéo lên cửa gỗ, vừa rồi đề nghị kia tựa như không có người đề cập qua đồng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.